Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, tính toán. Điệu hổ ly sơn, a, chiến mã hí dài, vô số bóng người kêu thảm bay tán loạn đi ra ngoài. Còn đang không trung liền bị bá đạo cương khí xé thành vô số mảnh vỡ. Kể cả chiến mã đều bị chấn động thành nát tan. Ở liệt liệt ngọn lửa hồng bên trong đầy trời quang vãi. Bốn phương tám hướng, một luồng liệt dương giống như năng lượng dòng lũ ở trong hư không phun trào. Tràn ngập tiến vào hư không mỗi một tấc góc, kịch liệt thiêu đốt, hỏa thụ quy tàng cương khí như vậy bá liệt. Cho tới cương khí bao phủ địa phương, phảng phất bay lên một vòng đỏ tươi mặt trời, mà nồng nặc lửa khói bên trong. Bầu trời đều tựa như bốc cháy lên, trong tầng mây mưa tầm tã mà xuống mưa xối xả còn chưa rơi xuống. Đều bốc cháy lên, bốc hơi lên thành cuồn cuộn màu trắng xương khói, máu thịt mảnh vỡ, cho tàn, kèm theo hoảng sợ, ở trong hư không khuếch tán. Hỏa thụ quy tàng mạnh mẽ đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Ở trước mặt của hắn mỗi người cũng cảm giác mình dường như run rế một loại nhỏ bé, đang cảm thụ đến hỏa thụ quy tàng như núi như biển hơi thở chớp mắt. Có người cảm giác đều là vô tận hoảng sợ. Đi mau, là hỏa thụ quy tàng. Chỉ có hắn cương khí mới có thể phát ra này chủng hỏa quang. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đi mau, chỉ có tướng quân bọn họ mới đối phó được hắn. Ngoặc kép, chiến mã ầm ầm. Một loại sợ hãi mãnh liệt như đạt ma khắc lợi tư kiếm treo cao ở đỉnh đầu mọi người. Trùng kích mỗi người trái tim, sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, không có một tia màu máu. Làm Tây Nam địch thủ cũ, mỗi người đều biết hỏa thụ quy tàng danh tiếng. Mà trận này Tây Nam cuộc chiến, An Nam Đô Hộ Quân càng là cùng Ô Tư Tàng người chiến đấu một tháng lâu dài. Đối với hỏa thụ quy tàng khí tức, mọi người không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia loại thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa, phần thiên thao hải, đốt lấy hết tất cả, là sư tử thành tất cả mọi người trong lòng sâu sắc ác mộng. Làm mọi người kinh ngạc hơn giật mình là, lần hành động này là đi qua Vương Xung thiết kế tỉ mỉ cùng tính toán. Hơn 300 trượng khoảng cách. Theo đạo lý hẳn là khoảng cách an toàn, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, hỏa thụ quy tàng thủ đoạn lại thần hóa đến rồi mức độ này. Đối với những cường giả khác mà nói trong khoảng cách hạn chế, đối với hắn mà nói phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là như thế một hồi, mọi người liền bị sâu sắc trọng thương, mọi người dưới chân chiến mã, vầng sáng, trên người áo giáp. Vũ khí, cùng với tu luyện ra được thực lực, đối với hỏa thụ quy tàng mà nói hoàn toàn không quan trọng gì. Chỉ như thế một hồi, hỏa thụ quy tàng liền đánh rớt sao thịnh vượng sức chiến đấu. Hừ, vào lúc này vừa nghĩ đến trốn, không chê đã quá muộn sao? Hỏa thụ quy tàng nhìn về phía trước tan tác như ong vỡ tổ An Nam Đô Hộ Quân. Trong lòng trận trận cười gằn. Một luồng sát khí mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra. Làm như đại quân chủ soái, hắn là không thể dễ dàng nhúc nhích. Thế nhưng tất nhiên quyết định ra tay, hắn liền chắc chắn sẽ không để hắn lại có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Trận này ảnh hưởng hắn lớn như vậy, trò khôi hài cũng có thể kết thúc. Nếu như ở tình huống như vậy, hắn còn để những này chung quanh đột kích gây rối đường nhân chạy trốn. Vậy hắn liền thật sự uổng là Ô Tư Tàng đại tướng quân. Chúng quân nghe lệnh, đem đường nhân toàn bộ giết sạch, không giữ lại ai. Ngay ở sông ra đồng thời, hỏa thụ quy tàng hạ lệnh công kích, gào, giết bọn họ. Từng trận hưng phấn tiếng gầm gừ địa liệt sơn băng, còn như sơn băng hải tiếu giống như bỗng nhiên từ hỏa thụ quy tàng sau lưng trong hư không bộc phát ra. Trong chớp mắt ấy khí thế kinh người cực kỳ, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cũng không khỏi nhíu mày. Giết bọn họ, Chết tiệt, rốt cục bắt được, lại thật chính là bọn hắn. Đại tướng quân ở đây, bọn họ lại còn dám đến. Thực sự là tự tìm đường chết. Vương Bát Đán, những này đường nhân, chết chắc rồi. Ô Tư Tàng nhân tâm bên trong Âu Tập phẫn uất, bất mãn, một hồi, bộc phát ra, chiến đấu lâu như vậy. Mọi người không chỉ không bắt được người đường tung tích, trái lại bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị bọn họ đường nhân làm cho tự loạn trận cước, người mình giết người mình. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Bây giờ, rốt cục có thể xuất này ngụm ác khí. Ầm ầm ầm, dường như sông lớn vỡ đê. Tất cả Ô Tư Tàng kỵ binh điên cuồng rêu rao lên. Lấy cuộc đời trước nay chưa có tốc độ đi theo hỏa thụ quy tàng phía sau. Xông tới giết, 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, mọi người đang trong mưa lớn điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trước mới, đường nhân không biết có phải hay không là bởi vì hoàn toàn không có dự liệu được đại tướng quân. Hỏa cây quy tàng xuất hiện, bị quá lớn kinh hãi. Trận hình đã hoàn toàn loạn điệu, cơ hội tốt, người đường hỗn loạn đối với Ô Tư Tàng người đến nói. Không thể nghi ngờ là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Ầm ầm, giống như một đạo chớp giật xẹt qua hư không, rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tàng người một ngựa tuyệt trần. Tàn nhẫn mà đánh vào người đường trong đại quân, rầm rầm rầm, loan đao xẹt qua. Từng đạo bóng người phảng phất bị thu gặt mạch cỏ một loại dồn dập từ trên chiến mã rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, liền ở trong lòng mọi người hưng phấn nhất, mong đợi nhất thời điểm, tất cả tiếng ầm ĩ toàn bộ im bặt đi, giống như là có một cái bàn tay vô hình bóp mọi người cái cổ, giữ lại mọi người yết hầu. Từng gương mặt một lỗ trên hiện đầy kinh ngạc vẻ mặt. Liền ngay cả hỏa thụ quy tàng đều ngây dại. Này, sao có thể có chuyện đó? Đại quân không biết lúc nào từ cấp tốc xung phong bên trong đình chỉ lại. Một tên trẻ tuổi tướng quân đột nhiên tung người xuống ngựa. Nhìn trên mặt đất bị chém giết, sao sao? Chố mắt ngoác mồm, lời đều nói không tròn. Trên mặt đất, sao sao, chết là chết. Thế nhưng căn bản không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Cái kia chút chết, sao sao, cùng mọi người trong ấn tượng sao sao hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt của bọn họ hồng thông thông, lộ ra một luồng trường kỳ ở cao cao hơn mặt biển. Cao điểm thế trong địa hình gió thổi bạo chiếu mới có cao nguyên hồng. Trên thực tế, đây chính là cao nguyên hồng. Đáng chết, bọn họ căn bản không phải đường nhân, mà là chúng ta Ô Tư Tàng người. Những này đường nhân bắt chúng ta Ô Tư Tàng chết người giả mạo bọn họ. Một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh tức giận gầm lên. Cái kia chút nằm ở trên lưng ngựa, sao sao, căn bản không phải cái gì đường nhân, mà là chiếc kia truy đuổi Vương Xung xông ra Ô Tư Tàng người, cùng với khác một ít ở trong chiến đấu chết đi Ô Tư Tàng người. Này một trận tập kích, xem ra thế tới hung hăng. Nhưng kỳ thật ngoại trừ số ít là đường nhân trước, cái khác toàn bộ là trước chết trận Ô Tư Tàng người thi thể. Bị gạt, đội ngũ hàng trước nhất, hỏa thụ quy tàng ngồi ở một con ngựa cao lớn trên. Mi tâm nhảy lên, hắn chỉ liệu đến mở đầu, nhưng không ngờ rằng phần cuối, đối phương xa so với mình tưởng tượng muốn giảo hoạt nhiều. Đột kích gây rối kế sách thật thật giả giả. Hư hư thật thật, thậm chí này một trận, liền ngay cả hắn đều bị lừa gạt. Trong chớp mắt này, hỏa thụ quy tàng trong lòng đột nhiên có gan phi thường cảm giác xấu. Nhưng vào lúc này, rất xa, một trận kinh thiên kêu to trong chớp mắt từ hướng đông bắc truyền đến. Xuyên thấu qua mờ mịt màn mưa, nguyên bản yên tĩnh hướng đông bắc đột nhiên một mảnh náo nhiệt. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, binh qua tiếng vang lên liên miên. Trong đêm tối, không biết có bao nhiêu người vọt tới, vọt vào Ô Tư Tàng người phòng tuyến bên trong. Không được, Hỏa thủ quy tàng mí mắt giật lên, trong lòng kêu to không ổn. Chúng rồi người đường kế điệu hổ ly sơn. Điều khiển, không kịp nghĩ nhiều, hỏa thụ quy tàng nhất chuyển ngựa đầu, đột nhiên hướng về chiến đấu phát sinh địa phương điện bắn đi. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn mất khống chế. Hỏa thụ quy tàng coi như phản ứng chậm nữa cũng biết. Đối phương đột kích gây rối cách chỉ là đánh nghi binh. Công kích chân chính hiện tại mới biểu hiện rõ ra. Đối phương trước tất cả đột kích gây rối, gộp lại toàn bộ đều chỉ là vì vào giờ phút này. Tây Nam địa thế cực kỳ bằng phẳng, chỉ có số ít đồi núi. Đại quân ở tình huống như vậy căn bản không dễ dàng ẩn giấu. Thế nhưng khoảng cách gần như thế, hỏa thụ quy tàng trước căn bản không có chút nào phát hiện. Có thể đem đại quân ẩn giấu tới mức này. Đối phương đối với mỗi bên loại thời điểm cùng khoảng cách bắt bí quả thực hay đến rồi đỉnh cao. Căn bản không phải phổ thông danh tướng có thể so sánh được. Tây Nam đại địa, lúc này cảnh này lại còn có loại cấp bậc này nhân vật. Hỏa thụ quy tàng không phải không thừa nhận, chính mình trước thật sự coi khinh bọn họ. Lùi, mau lùi lại, toàn lực ngăn cản bọn họ. Hỏa thụ quy tàng trong lòng tiêu thiết, la lớn, nhưng mà cho dù là vị này danh mãn Tây Nam, quan lại thiên hạ ô tư tàng đại tướng thời khắc này cũng tính sai. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Sung nghĩ ra đột kích gây rối kế sách, điệu hổ ly sơn, căn bản cũng không có nghĩ tới còn muốn cho hắn cơ hội trở lại. Nhanh, phương đội thứ 12, phi thương, rất xa trên núi cao. Vương Sung hỗn tạp ở trong đại quân, không ngừng tuyên bố ra từng cái mệnh lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.